U La Ma Đế, chương 12, quét ngang, góc truyện audio.com. Thạch Hạo nhìn xem Thiết Vương chạy tới, đây cũng không phải là võ kỹ, nhưng Thiết Vương đầy đủ lợi dụng bản thân ưu thế, lại là đem lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra, thậm chí càng vượt qua. Nhưng là chính là bởi vì đây không phải võ kỹ, sơ hở càng nhiều. Thạch Hạo tối thiểu tìm ra 43 cái sơ hở, có thể để hắn dễ dàng giải quyết đối thủ, nhưng là, hắn lựa chọn không nhìn. So lực lượng sao, đến, đợi Thiết Vương vọt tới trước người lúc hắn vung ra nắm đấm, chính diện ngạnh kháng. Võ kỹ, hổ phong quyền, bành, một quyền này đánh vào Trung Khang Nguyên trên cánh tay phải hắn là nghiêng nghiêng thân thể vọt tới Thạch Hạo, lấy kiên làm vì va chạm điểm. Ha ha, xong đời, lần này Tiểu Bạch Kiểm toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Hừ, để hắn phách lối. Thiết Vương uy vũ, tất cả mọi người là thay Trung Khang Nguyên lớn tiếng khen hay, người nào không biết Thiết Vương cái này va chạm khủng bố cỡ nào. Nhưng mà chỉ thấy một bóng người bay lên, ở trên bầu trời vọt qua một đường vòng cung sau, bành, nặng nề mà ngã xuống đất. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì cái này bị đánh bay người là Sắt Vương, mà Thạch Hạo đâu, hắn thậm chí không có lui ra phía sau nửa bước, trời, đây là sức mạnh cỡ nào nghiền ép. Võ quán bên trong người đều nói là không ra nói đến, chỉ cảm thấy đè nén vô cùng. Đây chính là Hải Lăng võ quán A, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn khi phụ người phần, hiện tại thế mà bị người xông vào võ quán, muốn làm gì thì làm. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi thật là ác độc A. Một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên, lại có người từ sau đình đi ra. Quán chủ, lão đại, mọi người nhao nhao kêu lên, nguyên bản còn tâm tình khẩn trương lập tức chấn định lại. Vũ Thế Bạch cao giai võ đồ, đây chính là nắm giữ vạn cân lực lượng nam nhân, toàn bộ thành Mạnh Dương cũng chỉ có mấy nhà giàu có bên trong cường giả mới có thể siêu việt với hắn, mà số lượng này sẽ không vượt qua hai cánh tay. Thạch Hạo mỉm cười, ta hung ác, ha ha, tựa như là các ngươi trước tiên chọc tới trên đầu của ta, chẳng lẽ còn không được ta phản kích. Vũ Thế Bạch lộ ra nụ cười âm lãnh, phản kích có thể, nhưng ngươi không biết lại bởi vậy bỏ ra cái giá gì. Ta biết, Thạch Hạo cười nói, cũng chính là một quyền mà thôi. Một quyền, Vũ Thế Bạch bật cười, ngươi một quyền liền nghĩ giải quyết ta, một quyền không giải quyết được vậy thì hai quyền, Thạch Hạo nói, 10 phần tùy ý, có điều ta nghĩ một quyền hẳn là đủ. Ngươi thật đúng là mê chi tự tin, Vũ Thế Bạch lắc đầu, ha ha ha, võ quán bên trong mọi người cũng là cất tiếng cười to. Một quyền giải quyết bọn hắn quán chủ, ngươi cho rằng chính mình là võ sư sao, Thạch Hạo cất bước hướng về Vũ Thế Bạch đi tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Chỉ là một thiếu niên, lại dám chủ động hướng bọn hắn quán chủ khiêu khích. Quá hoang đường, nhưng mà Thạch Hạo dung mạo bình tĩnh, một chút cũng không có đắc ý, phảng phất chỉ là tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại là để mỗi người cũng là sinh ra hàn ý. Chấn định như vậy, dọa người. Vũ Thế Bạch cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, dâng lên cảm giác áp bách mãnh liệt. Thiếu niên này, quá bất phàm. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước bành, một chân đạp xuống. Góc truyện audio.com, đi, điểm đặt chân hạt cát đúng là như là sóng nước tựa như hướng về bốn phía chấn động mà đi. Võ kỹ toái cốt thối, đây chính là tinh cấp trung cấp võ kỹ, chẳng những có thể đem hắn lực lượng hoàn toàn phát huy ra, thậm chí còn có một thành tăng phúc. Một chân phía dưới, hắn liền có thể đem Trung Khang Nguyên đá bay. Bành, bành, bành, hắn ra tốc hướng về Thạch Hạo phóng đi, sắp đến trước mặt lúc hắn mới một chân bay ra, nhanh đá hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo ra quyền, nghênh kích một cước này. Bành, quyền chân tấn công, đúng là tạo nên không khí gợn sóng, hướng về bốn phía biên độ bắn đi. Đỡ được lại đỡ được, võ quán mọi người thấy cũng là muôn ôm đầu kinh hô. Trời ạ, gặp quỷ a, đây chính là lão đại của bọn hắn, thành Mạnh Dương không nhiều cao thủ thế mà bị một tên thiếu niên cản lại. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin nổi, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, hổ phong quyền phát động, mỗi một chiêu đều là hổ hổ sinh phong. Cái này mặc dù là tinh cấp cấp thấp võ kỹ, lại đủ để đem hắn cao tới 13.000 cân lực lượng hoàn toàn phát huy ra, không chút nào truyền dùng tới toái cốt thối Vũ Thế Bạch thậm chí càng vượt qua một đường. Bành, bành, bành, quyền chân không ngừng đụng kích trọng hưởng tiếng bên tai không dứt coi như tất cả mọi người là mắt trì thần mê. Thiếu niên này không kém gì lão đại của bọn hắn, đánh một hồi, Thạch Hạo cũng hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình, hơn nữa hắn cũng xác định kinh mạch của mình tổn thương hoàn toàn tốt. Hắn lại không lo lắng, xoay quanh ra phi vân quyền. Nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành. Đây là khái niệm gì? Thạch Hạo một quyền có thể đánh ra 23.000 cân lực lượng. Bành, một quyền vung ra, Vũ Thế Bạch lập tức sắc mặt đại biến, nhưng còn muốn biến chiêu trốn tránh đã tới không kịp, quyền chân tấn công, hắn không có chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt từng đợt run lên, giống như vỡ vụn tựa như. Hắn muốn trèo lên, lại phát hiện đùi phải giống như không phải là của mình, căn bản động đậy không được. Mà lúc này, Thạch Hạo đã trải qua từng bước đi tới, lộ vẻ thân thể gầy yếu lại là tàn mắt ra khí thế đáng sợ, để hắn không khỏi nín thở, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mọi người, cái này đâu còn là một thiếu niên, căn bản chính là một cái ma quỷ. Vũ Thế Bạch tim mật muốn nứt, chỉ cảm thấy toàn thân cũng là bao phủ ở hàn ý bên trong. Không, đừng có giết ta. Hắn run giọng nói, hắn mặc dù là cao giai võ đồ, vì thành Mạnh Dương bên trong không nhiều cao thủ một trong, nhưng là, hắn cũng không phải là dũng sĩ. Cùng mọi người giống nhau, hắn sợ chết hơn nữa, chính vì hắn trong tay nắm giữ rất lớn quyền lực cho nên hắn càng thêm không muốn chết, hoàn toàn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Một màn này coi như võ quán đám người cũng là tràn đầy sỉ nhục. Đó là bọn họ lão đại A, lại tại hướng địch nhân xin mệnh. Vũ Thế Bạch xoay người quỳ xuống, đầu gặm đến trên mặt đất. Vũ Thế Bạch nguyện ý bái ngài làm chủ, điên rồi A, tất cả mọi người là kích động, vì cái gì A? Đánh không lại cũng không đến mức muốn bán mình A, đây chính là thành Mạnh Dương, có vương pháp. Có thể Vũ Thế Bạch lại có lo nghĩ của mình, Thạch Hạo có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Gocchuyenaudio.com, nói rõ đối phương tất nhiên là một tên võ sư, trẻ tuổi như vậy võ sư, điều này có ý vị gì? Đối phương tương lai tối thiểu cũng có thể trở thành cao cấp võ tông, thậm chí. Trong truyền thuyết võ tôn, một quốc gia chi chủ, nếu là có thể ôm vào dạng này đùi, hắn còn về phần ở thành Mạnh Dương làm cái dưới mặt đất bang phái đầu mục. Thạch Hạo nhìn đối phương thuộc về nguyên thừa diệt nhân sinh kinh nghiệm hiện lên, hắn lập tức tỉnh ngộ. Vậy thì thu cái này tiểu đệ A. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có một số việc hắn cũng không thuận tiện xuất thủ, hơn nữa, sự tình gì đều muốn hắn tự thân đi làm mà nói, vậy hắn cũng quá bận rộn. Hắn trọng tâm, là võ đạo. Tốt, Thạch Hạo gật gật đầu. Vũ Thế Bạch đại hỉ, vội vàng bò dậy, cung kính nói chủ nhân, ngài họ gì? Cái này cầu người làm nô, bị tiếp nhận còn như thế vui vẻ, thế gian hiếm thấy a. Mọi người tâm đều ở run rẩy, còn có thật sâu sỉ nhục bọn hắn thế nhưng là Hải Lăng võ quán, mạnh nhất thế lực ngầm. Thạch Hạo nhìn Vũ Thế Bạch một chút, từ tốn nói. Cái nhìn này quét qua, Vũ Thế Bạch chợt cảm thấy chính mình điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ bại lộ đi ra, để hắn lòng kính sợ càng lớn. Hắn liền vội vàng khom người nói, Thạch thiếu, sau đó hắn ngồi dậy, nhìn về phía mọi người quát to. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian bái kiến Thạch thiếu. Bái kiến Thạch thiếu, mọi người cao thấp không đều kêu lên, lớn tiếng một điểm, Vũ Thế Bạch quát, bái kiến Thạch thiếu, mọi người nói lần nữa, lần này thanh âm liền lớn hơn. Tính toán, ngay cả lão đại cũng là quỳ, bọn hắn còn có thể thế nào? Lại nói, Thạch Hạo xác thực mạnh, nhận dạng này người làm lão đại cũng không ủy khuất. Cách chương.